Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, chương 30, cướp đoạt trôi qua sinh mệnh chi thuật. Soát, tại ngắn ngủi trong chốc lát, người ninja kia Shuriken tựa hồ có chút bắt cầm không vững. Sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao đột ngột run rẩy. Tại gốc ninja ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một cái rất nhỏ thượng thiêu sát qua Tokugawa Tomaijitsu cái cổ ở giữa. Lập tức, một cỗ máu tươi tràn ra, vẩy xuống trong gió rét. Đối với cái này, Tokugawa Tomaijitsu sắc mặt không có thay đổi chút nào. Tinh thần lực của hắn thủy chung nhìn chằm chằm địch nhân. Tinh thần phồng lên, mấy chục đạo tại trong đêm tối cơ hồ hoàn toàn che giấu sắc thái cương châm phiêu hốt mà qua. Bao phủ hướng về phía trước mặt địch nhân. Đinh đinh đinh đinh, một trận tinh mịn đồ sắt giao kích tiếng vang lên. Tên kia gốc ninja ánh mắt trầm ngưng, không có bối rối chút nào. Huy sái trong tay Shuriken ngăn cản toàn bộ công kích, mà mượn cái này ngắn ngủi thời cơ. Tokugawa Tomaijitsu phi tốc lui về sau một bước, kéo ra cả hai khoảng cách, phòng ngừa lần tiếp theo tập kích. Thật sự là ngoài ý muốn, thanh âm trầm thấp vang lên. Tên kia gốc ninja chậm rãi rất thẳng người, lắc lắc trong tay Shuriken, ánh mắt lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới ngươi huyết kế lại có năng lực ảnh hưởng đến trong tay của ta đồ sát, để ngươi trốn khỏi một mạng." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tokugawa Tomaijitsu lẳng lặng mà nhìn xem đối phương, không có trả lời, trở tay lau cái cổ ở giữa huyết kế, mới trong nháy mắt đó giao thủ. Đối phương Shuriken bị tinh thần lực cưỡng ép ảnh hưởng tới quỹ tích, vẻn vẹn quẹt vào cần cổ da thịt, tránh ra yếu hại động mạch vị trí. Nhưng loại thủ đoạn này vẻn vẹn chỉ có thể có hiệu quả một lần. Dù sao mới rất nhỏ ảnh hưởng cũng đã tiêu hao hắn không ít tinh thần lực. Mà lần tiếp theo nếu là đối phương tận lực chú ý, y theo giữa hai người thực lực sai biệt, Tokugawa Tomaijitsu có lẽ căn bản là không có cách lại đi dung chuyển trong tay đối phương Shuriken. Rất hiển nhiên, tên kia gốc ninja đồng dạng minh bạch điểm này. Nhưng hắn lại rõ ràng đối với đối phó Tokugawa Tomaijitsu loại này tiểu quỷ thi triển công kích, giống nhau có chút khinh thường. Trở tay đem Shuriken đặt ở sau lưng nhẫn cụ trong bọc. Vẻn vẹn chỉ là hai tay không liền vọt lên. Tokugawa Tomaijitsu lông mi nhíu chặt, nhìn thấy thân hình của đối phương lại biến mất, thần sắc có chút siết chặt, đồng thời tinh thần lực trong nháy mắt điều động, điều khiển mới bị mẻ bay kim loại cương châm vờn quanh tại quanh thân 2 mét phạm vi bên trong, tạo thành một đạo công kích vòng che lại mình. Ba tương đương, một đạo nhỏ xíu tiếng bạo liệt âm vang lên, đồng thời một bóng người mờ ảo trong nháy mắt vọt vào vòng phòng hộ bên trong. Tokugawa Tomaijitsu mắt sáng lên, đối cái hướng kia, cương châm lại một lần nữa nhìn ra ngoài. Loại tốc độ này chiêu thức, chỉ là buồn cười trò đùa áo. Cương châm vồ hụt, đồng thời một đạo lãnh đạm trào phúng thanh âm đột nhiên bên tai bên cạnh nhàn nhạt vang lên. Tokugawa Tomaijitsu ánh mắt trì trệ, nhưng cơ hồ tại trong nháy mắt, hắn kim loại chakra liền đột nhiên trải rộng phần lưng, suy kéo. Gió táp đánh tới, chói tai đồ sắt giao kích trong bóng đêm cọ sát ra một dải hỏa hoa. Tokugawa Tomaijitsu toàn bộ thân thể lập tức bị một trận lực lượng cường đại đánh bay. Tại phần lưng của hắn, áo bào mảng lớn vỡ tan, lộ ra tản ra nhàn nhạt kim mang một mảnh làn da. Huyết nhục kim loại hóa. Tại Shuriken đâm trúng trước đó, Tokugawa Tomaijitsu khó khăn lắm điều động chakra, phòng ngự lại cái kia đạo công kích, mà giờ khắc này, cái kia đạo người áo đen ảnh ánh mắt lại lần nữa tàn nhẫn truy kích tới. Hai lần thất thủ, để trong lòng của hắn tràn đầy một loại tức giận. Trong tay Shuriken lần nữa hung hăng nhắm ngay Tokugawa Tomaijitsu trên không trung lan lộn thân thể. Thế công của hắn, chí tử, mới nghỉ, oanh, mà đúng lúc này, một đạo tựa như một loại ngọn lửa ánh sáng đột nhiên xông lên thâm trầm màn đêm. Lập tức một đạo thiểm điện huyễn ảnh từ ánh lửa gốc rễ xông ra, nghênh hướng tên kia truy kích ninja. Cái gì? bao phủ tại dưới mặt nạ sắc mặt đột biến. Gốc ninja ánh mắt trợn lên, lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Bóng người tốc độ cực nhanh, chạm mặt tới bạo liệt phong áp cơ hồ trong không khí hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trong nháy mắt đánh vào gốc ninja trên thân, lập tức để hắn cảm thấy hô hấp nặng nề như núi. Đồng thời, bóng người tới gần một nắm đấm thép hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Cách cách lộp cộp, không hề nghi ngờ, tên kia gốc ninja bị trong nháy mắt đánh bay. Nương theo lấy bọt máu cùng bạo liệt tiếng gãy xương vang vọng phiến địa vực này, làm cho cả tràng diện lập tức yên tĩnh. Cái này một cái chớp mắt, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung tại tên này đột nhiên xuất hiện thân ảnh bên trên. Bao quát đứng tại cách đó không xa trên đồi đất sắc mặt đạm mạc Danzo, cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía xa một đạo bao phủ tại trong mây mù mông lung thân ảnh, rất tràn đầy lực lượng. Chấm ngoặc kép, hắn trầm thấp tự nói. Mông lung trong mây mù hiện lên một đôi sáng tỏ dị thường đôi mắt. Phiến địa vực này quỷ dị yên tĩnh lại. Đạo thân ảnh kia đứng vững, lộ ra một tên cường tráng cao lớn trung niên nhân. Ánh mắt nhàn nhạt quét mắt bốn phía, sau đó dừng lại tại Tokugawa Tomajitsu ngã nhào xuống đất trên thân. Lông mày nhảy một cái, tên trung niên nhân này chậm rãi đi tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên Tokugawa Yasushi thần sắc khẩn trương nhìn lên trước mặt đi qua bóng người. Trong mơ hồ tựa hồ có chút quen thuộc bộ dáng. Đợi nhìn thấy hắn dần dần tới gần Tokugawa Tomajitsu thời điểm, đột nhiên một đạo linh quang từ trong đầu hiện lên. Thần sắc của hắn đột nhiên trở nên kinh ngạc. Hắn rốt cục phát hiện người này là ai. 10 năm trước cái nào một buổi tối, là hắn cả đời đều khó mà quên được thời gian. Nam nhân kia, cường đại kinh khủng, nguy hiểm cho toàn bộ Tokugawa gia tộc. Cho dù là cường đại nhất phụ thân đều khó mà với tới. Cũng chính là một lần kia, để hắn sinh ra đối với ninja, đối với lực lượng khát vọng. Mà bây giờ, tựa hồ thời không sinh ra rối loạn. Cái này cường đại nam nhân xuất hiện lần nữa. Trung niên nhân đem Tokugawa Tomajitsu dìu lên, mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen quyển trục đưa cho hắn. Đức thúc, Tokugawa Tomajitsu kinh nghi nói, dù cho người trước mắt biến hóa cực lớn, phảng phất trong nháy mắt trẻ 20 tuổi, nhưng Tokugawa Tomajitsu như cũ trong nháy mắt nhận ra trung niên nhân thân phận. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Lão bộc nhàn nhạt nói ra, lập tức quay người nhìn về phía bốn phía gốc rễ ninja. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, ta không muốn cùng Konoha kết thù. Cho nên, nói xong, hai tay của hắn trong nháy mắt kết ấn, nương theo lấy xôi trào mãnh liệt chakra hung hăng theo trên mặt đất. Phong ấn, đại thiên thế giới, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh đang run rẩy đại địa hạ vang vọng. Phảng phất địa chấn rung động. Sau đó một đạo đạo tinh mịn bóng đen đột phá mặt đất, uốn lượn lấy mở rộng hướng về phía chân trời. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, những hắc ảnh kia dần dần vang lên rầm rầm tiếng kim loại rung. Cái kia đúng là vô số dài nhỏ xiềng xích tại lan tràn, dần dần phong tỏa phiến địa vực này trên không. Đồng thời, một cỗ phong cấm lực lượng đang nổi lên, lơ lửng. Đây là trên đồi đất. Danzo ánh mắt đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ, nghẹn ngào nói, phong ấn thuật, làm sao có thể, phong ấn thuật phạm vi không có khả năng lớn như vậy. Trên người hắn, xảy ra chuyện gì tương đương? Danzo vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Mặc dù thương nhan không còn, nhưng hắn y nguyên nương tựa theo khí cơ cảm ứng ra lão bộc thân phận. Đột nhiên. Hắn nghĩ tới lúc trước đột nhiên xuất hiện màu trắng sương mù. Khó nói, cái kia cũng là Uzumaki nhất tộc bí thuật. Để hắn lần nữa khôi phục thanh xuân, lại lần nữa có được nhân sinh đỉnh phong thực lực. Ninja thực lực cùng thường người thân thể trạng thái, có được không cách nào cải biến sự thật. Trưởng thành cùng lúc tuổi già thực lực sai biệt là cực kỳ to lớn. Mà giờ khác này, lão bộc tướng mạo cùng thực lực tựa hồ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này khiến Danzo khuôn mặt hung hăng co lại. Đồng thời trong ánh mắt của hắn lấp lóe qua một tia cực độ khát vọng. Loại này thần bí cường đại bí kỹ. Chỉ có thể là Konoha có được. Chỉ có thể là ta Shimura Danzo. Các ngươi vẫn là rút lui đi. Ta không muốn cùng Konoha triệt để quyết liệt. Lão bộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này, trong hư không dài nhỏ xiềng xích đã dần dần đè ép xuống. Đồng thời, một cỗ càng làm thật hơn cắt tùm uy nghiêm dần dần tràn ngập xuống tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Danzo không nói tiếng nào. Trầm tư một lát, ánh mắt lóe ra phất, truyền đạt rút lui tin tức. Lập tức, súng lại tại lão bộc cùng Tokugawa Tomajitsu bên người gốc ninja trong nháy mắt một cái giây lát. Thân, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại Danzo núp ở trên đồi đất. Thuật kia, là cái gì? Danzo trầm thấp nhìn về phía lão bộc, bàn tay có chút nắm chặt lại. Nghịch luân phong cấm, thao thời gian chi thuật. Lão bộc nhàn nhạt cười cười, tùy ý nói, cướp đoạt đã từng mất đi sinh mệnh, phong cấm tại bản thân, khôi phục nhân sinh đỉnh phong thời khắc, thời gian, sinh mệnh. Bao quát Danzo ở bên trong tất cả mọi người cơ hồ cũng nhịn không được rụt rụt con ngươi. Lộ ra một mảnh vẻ kinh hãi. Cướp đoạt đi qua trôi qua sinh mệnh. Tương đương lật đổ khái niệm thời gian. Loại năng lực này, cực kỳ kinh khủng. Đại giới, chắc hẳn cũng là cực đoan khổng lồ. Có lẽ, liền là sinh mệnh héo tàn. Danzo lộ ra một tia lơ đãng cười nhạt. Trong lòng đã có một tia sáng tỏ. Âm thầm làm thủ thế, quay người chậm rãi lui xuống mô đất, mà những cái kia gốc ninja thì là lãnh đạm nhìn thoáng qua ba người. Thân hình trong nháy mắt biến mất, dung nhập trong bóng tối. Bọn hắn, liền như vậy lui đi. Tokugawa Yasushi có chút đờ đẫn nhìn xem vẫn như cũ im lặng đứng yên lão bộc. Tâm tình lập tức có chút kích động. Cái này nam nhân, như cũ như vậy cao không thể chạm. Nhưng mà Tokugawa Tomajitsu trong ánh mắt thì là lộ ra một vòng nặng nề chi sắc. Vô luận tại thế giới kia, càng cường đại năng lực, chỗ trả ra đại giới liền càng thêm nặng nề. Có khi thậm chí là linh hồn tiêu vong. Hokage thế giới đồng dạng áp dụng cái này pháp tắc, như là nguyên tắc bên trong đệ tứ Hokage phong ấn Kyubi. Cửu vĩ, thời điểm thi triển cấm kỵ phong ấn thuật thi quỷ phong ấn. Thừa nhận linh hồn vĩnh hằng trầm luân to lớn đại giới thi triển cái kia đạo cường đại phong ấn. Thuật, mà bản thân thì lưu lạc vĩnh cửu trong bóng tối đi. Mà cái này bí kỹ, tựa hồ chính là một cái cấm kỵ chi thuật. Tokugawa Tomajitsu phức tạp thở dài khẩu khí. Trong lòng đã hiện lên một tia cảm giác không ổn. Hắn thói quen đem tinh thần lực thẩm thấu ra. Đuổi kịp những cái kia dần dần đi xa gốc ninja. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên lại một lần mở mắt, ánh mắt lại chuyển hướng một bên phương hướng khác nhau. Ngay tại lúc đó, một mực đứng yên lão bộc cũng là chậm rãi đem ánh mắt quay đầu sang. Ở nơi đó chỗ bóng tối, đột ngột lóe lên một tia tia lôi dẫn. Sau đó một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện tại ba người cách đó không xa. Hắn bao phủ tại một tầng mây nhàn nhạt trong sương mù. Nhìn không rõ ràng. Nhưng một đôi tựa như hùng sư đôi mắt lại bình tĩnh nhìn chăm chú lên lão bộc. Chính là lúc trước gặp phải hai người tổ bên trong tên kia từ đầu đến cuối không có lộ ra thân hình. Người thần bí kia, xoát, tại ngắn ngủi trong chốc lát. Người ninja kia Shuriken tựa hồ có chút bắt cầm không vững. Sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao đột ngột run rẩy. Tại gốc ninja ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Một cái rất nhỏ thượng thiêu. Sát qua Tokugawa Tomajitsu cái cổ ở giữa. Lập tức, một cỗ máu tươi tràn ra, vẩy xuống trong gió rét. Đối với cái này, Tokugawa Tomajitsu sắc mặt không có thay đổi chút nào. Tinh thần lực của hắn thủy chung nhìn chằm chằm địch nhân. Tinh thần phồng lên, mấy chục đạo tại trong đêm tối cơ hồ hoàn toàn che giấu sắc thái cương châm phiêu hốt mà qua. Bao phủ hướng về phía trước mặt địch nhân. Đinh đinh đinh đinh, một trận tinh mịn đồ sắt giao kích tiếng vang lên. Tên kia gốc ninja ánh mắt trầm ngưng, không có bối rối chút nào. Huy sái trong tay Shuriken ngăn cản toàn bộ công kích, mà mượn cái này ngắn ngủi thời cơ.